Đế Phi Lâm Thiên, chương 2999, 5938, chúng ta chọn đời không quên cộng dẫm cướp chó đồng dạng. Góc truyện audio.com, Lâm Viễn Đường cùng Tô Quang mấy người đương nhiên không cần phải đập Cố Phong Hoa Mã Thí Tân Bốc. Thấy nàng bình yên vô sự, hơn nữa tu vi còn giống như này tinh tiến, đều là vui đến phát khóc, dùng run rẩy thủ trưởng lau lão lệ. Vậy mà cả buổi nói không ra lời. Trước đó vài ngày sợ là lại để cho mấy vị sư huynh lo lắng. Đều oán Phong Hoa quá mức lỗ mãng. Mong rằng các sư huynh thứ lỗi. Chứng kiến bọn hắn nước mắt trên mặt. Cố Phong Hoa âm thầm cảm động. Áy náy nói. Không có việc gì, không có việc gì. Tu luyện chi đạo vốn là như thế. Thế gian cái đó một cường giả không phải trải qua hung hiểm mới có hơn người tu vi. Lâm Viễn Đường kiềm chế ở tâm tình kích động, khoát khoát tay nói ra, nếu như là nhà mình đệ tử, dám can đảm không biết sống chết tung người đạo trí, cho dù cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí tu vi tiến nhanh, hắn khẳng định hay là hội hung hăng của mắng một trận. Nhưng Cố Phong Hoa không giống với, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người biết nói, Cố Phong Hoa thành tựu tương lai. Tuyệt đối không phải trong bọn họ bất luận kẻ nào có thể so sánh. Có lẽ có một ngày, có thể lần nữa đứng ở trước mặt nàng, nghe nàng hô lên tên của mình thân phận, đối với bọn họ mà nói đều là lớn lao vinh hạnh. Khổ tu hơn nửa đời người, cũng còn không có thể tấn chức hóa thánh, cùng vừa mới tấn chức chi thánh mới một tháng xuất đầu Cố Phong Hoa cảnh giới giống nhau. Lâm Viễn Đường lại nào có tư cách giống như răn dạy nhà mình đệ tử như vậy đi răn dạy nàng. Khi bọn hắn hàn huyên công phu, mặt khác tất cả phủ đệ tử cũng nhao nhao thối lui ra khỏi Huyền Không Sơn. Chứng kiến Cố Phong Hoa giữa lông mày cái kia chín khỏa thất thải thánh châu. Bọn hắn lại không có nửa điểm hâm mộ, càng không có nửa điểm ghen ghét, tư chất kém quá xa. Đã xa đến bọn hắn liền hâm mộ hoặc là ghen ghét dũng khí cũng không có. Đối với Cố Phong Hoa, bọn hắn duy nhất có thể có đúng là cảm kích, nếu không là dựa vào nàng tự tay luyện chế đạo thể đan. Bọn hắn làm sao có thể đến đệ tam tòa đạo trí? Làm sao có thể tại ngắn ngủn một tháng ở trong tu vi liên tiếp tăng lên? Đi qua vô số tiền bối hao phí hơn mấy trăm mấy ngàn năm mới có thể đi qua tu luyện chi đạo. Cảm ngộ đến bọn hắn tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí cả đời đều không thể cảm ngộ đại đạo, đa tạ Cố phủ giam tương trợ tri ân, này ân này đức, chúng ta chọn đời không quên, nhìn xem Cố Phong Hoa trẻ tuổi mà tuyệt mỹ khuôn mặt. Tất cả mọi người tất cung tất kính cung hạ thân đi. Lịch lãm rèn luyện chấm dứt, mọi người trở lại chính dương đạo phủ, đổi lại dĩ vãng. Tào Phương Nghĩa cùng Bàng Lệnh Thanh bọn người vốn nên đợi đến cuối cùng. Cùng bọn họ cùng nhau phản hồi. Nếu là trên đường có việc gấp trì hoãn, cũng nên tại truyền tống trận pháp cái này một mặt chờ bọn hắn trở về. Rồi sau đó thiết yến vì bọn họ tiễn đưa. Nhưng là lúc này đây, toàn bộ chính dương đạo phủ một mảnh sâu vân thảm vụ. Ngoại trừ vài tên trông coi trận pháp đệ tử không tinh đánh màu đứng ở nơi đó. Nhưng lại không người bên cạnh, chư vị đại nhân, chúng ta là riêng phần mình hồi phủ, hay là trước cùng Tào phủ quân bọn người đánh cho đối mặt lại đi? Một gã phủ quân do dự mà hỏi, không cần đoán cũng biết, lần này đạo trì lịch lãm rèn luyện, Trịnh Đằng Nguyên đợi trẻ tuổi chính dương tinh anh chết tổn thương thảm trọng. Liền Hà Tín đặt cái này hóa thánh chi cảnh cường giả đều bản thân bị trọng thương. Tào Phương Nghĩa bọn người nhất định sức đầu mẻ chán, lúc này tiến đến chào từ biệt, rõ ràng tựu là cho bọn hắn trong nội tâm ngột ngạt. Nhưng nếu như nói đi là đi liền cái bắt chuyện đều không đánh. Tựa hồ lại không hợp cấp bậc lễ nghĩa, truyền đi không khỏi hư mất tên của bọn hắn đầu. Được rồi, bọn hắn trong nội tâm sợ là cảm thụ không được tốt cho lắm. Chúng ta cũng đừng đi. Riêng phần mình hồi phủ a, Hàn Đạo Thành nghĩ nghĩ nói ra. Không đi a, cái kia thật là đáng tiếc, nhờ có bọn hắn mở ra đạo trí, Phong Hoa mới tấn chức trí thánh cửu phẩm, ta còn muốn đi nói lời cảm tạ. Tô Quang tiếc nuối nói, mọi người khóe miệng đồng thời co lại. Chúng ta liền cho Tào Phương Nghĩa bọn người trong lòng thêm chút chắn đều cảm thấy băn khoăn. Người rõ ràng còn băn khoăn hướng người khác trong nội tâm đâm đao tử. Hùng ác, thật ác độc, mấy vị sư huynh đều không tại đạo phủ. Thời gian trường sợ là các đệ tử nhân tâm không yên. Hay là sớm chút trở về đi, Cố Phong Hoa nói ra. Nàng đương nhiên cũng nhìn ra Tô Quang điểm này lòng dạ hẹp hòi. Dù sao nàng đối với Tào Phương Nghĩa bọn người đều không có hảo cảm. Nếu có cơ hội chát bọn hắn mấy đao, nàng cũng sẽ không biết phản đối. Bất quá vừa mới tra nhìn một chút, nàng mới phát hiện, vừa ly khai Huyền Không Sơn, coi chừng cất chứa tại chữ vật vòng tay thiên hư đạo thần quả mà bắt đầu linh lực nhạt nhòa. Muốn luyện chế thiên hư hóa đạo đan nhất định phải sớm làm. Nàng ở đâu còn đuổi theo trì hoãn xuống dưới. Được rồi, vậy trở về, nghe Phong Hoa nói như vậy. Tô Quang không tốt kiên trì. Vẻ mặt tiếc nuối nói. Mọi người ly khai chính dương đạo phủ. Trước tiên hồi trở lại ở vào một cái phế khí tinh vực truyền tống đại trận. Lại từng cái hướng Cố Phong Hoa nói lời cảm tạ. Liền muốn tất cả hồi trở lại tự phủ. Trước khi chia tay, mọi người đối với Tô Quang thượng xem đã xem trái xem phải xem. Đều là lưu luyến không rời muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, đều như vậy xem ta làm gì vậy? Tô Quang không hiểu thấu mà hỏi. Tô Cung Phụng, bản phủ còn thiếu một vị khách khanh. Không biết người có hứng thú hay không? Một gã phủ quân mặt mũi tràn đầy chờ mong nói. Đúng vậy, bản phủ vừa vặn cũng thiếu một vị khách khanh. Nếu là Tô Cung Phụng chịu đến, bản phủ cao thấp nhất định đường hẻm đón chào. Một danh khác phủ quân cũng nóng bỏng nói. Còn có chúng ta cũng thiếu một vị khách khanh. Ba gã lão già đồng thời nhảy lên đi ra, dắt lấy Tô Quang cánh tay nói ra. Còn có chúng ta à, chúng ta cũng thiếu khách khanh. Sau đó, lại thấy sáu gã lão già đồng thời vọt ra. Ba cái giữ chặt Tô Quang một cái khác cái cánh tay. Khác ba cái túm ở Tô Quang áo choàng. Ồ, lão con bạc lúc nào như vậy được hoan nghênh hả? Cố Phong Hoa vẻ mặt kinh ngạc. Buông tay, đều cho ta buông tay. Nếu không buông tay ta có thể bắt đầu chú người nữa à? Nghe được đệ nhất danh phủ quân Tô Quang vừa mừng vừa sợ. Nghe được đệ nhị danh phủ quân Tô Quang tràn đầy tự hào vẻ mặt rụt rè. Đợi đến lúc bị cái kia một đám lão gia hỏa túm cánh tay, kéo áo choàng, Tô Quang mới rốt cục ý thức được cái gì, rốt cuộc cao hứng không nổi rồi, trướng đỏ mặt hổn hển quát, vừa nghe nói Tô Đại Cung Phụng muốn chú người, mọi người tranh thủ thời gian buông tay, chúng ta đi, Tô Quang vẻ mặt hắc khí, rốt cuộc không thấy bọn hắn một mắt, kéo lấy Cố Phong Hoa tựu lên truyền tống trận. Bốn phía quang ảnh lưu truyền, một mảnh kỳ quang ảo ảnh, tất cả phủ người đợi biến mất vô tung, mới vừa rồi là làm sao vậy, Tô sư huynh như thế nào khí thành như vậy, Cố Phong Hoa lúc này mới nghi ngờ hỏi, bọn hắn đây là coi Tô Cung Phụng là thành phúc em bé. Lâm Viễn Đường buồn cười nói, cái gì phúc em bé, Cố Phong Hoa kỳ quái hỏi, từ khi ngươi đã đến rồi Thanh Nguyên đạo phủ về sau. Tô Quang tự cùng dẫm cứt chó đồng dạng phúc phận gia thân. Chẳng những gặp đánh bạc tất nhiên thắng. Hơn nữa nói cái gì chung cái gì. Cho dù là khoác lác đều cho tới bây giờ không có thổi sai qua. Người ngẫm lại, nếu đem hắn mời về đi. Thỉnh thoảng lại để cho hắn nói vài lời dễ nghe. Sẽ là kết quả gì? Tự nói vừa rồi a, người nhảy vào đạo trí. Chúng ta đều nhanh lo lắng gần chết. Tô Quang ra châu thổi, ngươi chẳng những bình yên vô sự, nhưng lại tu vi tiến nhanh, rõ ràng theo chi thánh nhất phẩm đã đến. Trang Mộng Điệp giải thích nói ra, thuận tiện mặt mày hớn hở đem chuyện vừa rồi nói một lần. Nghe hắn nói khởi Tô Quang tai nạn xấu hổ, Lâm Viễn Đường mấy người cũng là vẻ mặt dáng tươi cười. Nhìn qua Tô Quang trong ánh mắt tràn đầy trêu tức chỉ ý, mà Cố Phong Hoa cái trán tắc thì dựng thẳng lên vài đạo hắc tuyến. Đừng nói, từ khi gặp gỡ chính mình, Tô Quang thật đúng là thay đổi túc mệnh gặp đánh bạc tất nhiên thắng. Nói cái gì chung cái gì, tất cả đại đạo phủ muốn đem hắn mời về đi làm phúc em bé. Hoặc là đem làm vật biểu tượng cung cấp bắt đầu cũng có thể lý giải. Bất quá, từ khi ta đã đến Thanh Nguyên đạo phủ, Tô Quang Tự cùng dẫm cứt chó đồng dạng, lời này là nói như thế nào? Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.